Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 125, thôn phệ linh hồn. Không cần thiết ngươi hư tình giả ý. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đưa cho đan dược mình, Mỹ Đỗ Tòa lành lạnh nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không chấp nhận Tiêu Nhàn có hảo ý. Ta hư tình giả ý, nếu không phải ta xem ngươi không ngừng chảy máu, ta sẽ cho ngươi đan dược. Dựa một chút kháo, lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú. Bản thân ngươi cao hứng là tốt rồi. Sâu kín nói một câu, Tiêu Nhàn trực tiếp đem đan dược cầm trở về, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dược Lão cùng Vũ Ưng chiến đấu. Ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy không hợp tình người liền đem đan dược thu hồi. Mỹ Đỗ Tòa cắn môi hồng, rất là không thể tin được Tiêu Nhàn sẽ làm ra chuyện này đến. Nàng là Mỹ Đỗ Tòa nữ vương, từ trước đến giờ cao cao tại thượng, đối với mọi người cung phụng, chỉ có nàng có hài lòng hay không chi phân. Loại chuyện này, căn bản chưa bao giờ gặp. Đan dược cho ngươi, cảm nhận được Mỹ Đỗ Tòa phẫn nộ, Tiêu Nhàn không có xoay người đi nhìn sắc mặt của nàng. Trực tiếp đem đan dược ném qua. Tiêu Nhàn biết rõ, đối với Mỹ Đỗ Tòa loại này ngạo kiều nữ vương, thì là không thể cưng chiều nuông chiều. Bằng không đối phương con sẽ không ngừng mà cho ngươi mặt mũi màu. Đương nhiên, hắn cũng không có phần kia lòng dỗi dành, đi cưng chiều nàng nuông chiều nàng. Ụp ụp, nhìn thấy Tiêu Nhàn lãnh đạm bộ dáng, Mỹ Đỗ Tòa tâm lý rất là khó chịu. Nhưng cân nhắc đến mình ách thương thế, Mỹ Đỗ Tòa vẫn là đem đan dược ăn vào. Bên kia, Dược Lão cùng Vũ Ưng chiến đấu đã bước vào triệt để giai đoạn ác liệt. Hai người đánh túi bụi, Dược Lão nhập thân vào Tiêu Nhàn trên thân, thực lực bị cực lớn hạn chế, chỉ có thể phát huy ra đấu hoàng thực lực. Nếu không phải bằng vào ma kiếm, chỉ sợ hắn đã sớm bị thua. Lúc này khiến cho dạng này, đối mặt Vũ Ưng công kích, Tiêu Viêm vẫn có nhiều chút khó nhìn được Chu Toàn. Trên thân dính vào mình chảy ra máu tươi, đến mức Vũ Ưng, cánh tay vị trí cũng là bị chém trúng một kiếm. Tuy rằng chảy ra màu đen sền sệt máu tươi, nhưng nhìn Vũ Ưng bộ dạng, hiển nhiên không phải rất nghiêm trọng. Khặc khặc khặc, nếu không phải ngươi có thanh kiếm kia, ngươi đã sớm thất bại. Đã như vậy, vậy ta liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn dâng lên linh hồn mình cùng dị hỏa. Vũ Ưng hiển nhiên cũng thì không muốn tiếp tục cùng Dược Lão chiến đấu. Sương mù màu đen từ Vũ Ưng trong cơ thể bung ra mà đi, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ bầu trời. Nguyên bản sắc trời quang đãng cũng bị triệt để che lại, thiên địa vì đó tối sầm lại, đen như mực sắc trời nhìn qua có chút khiếp người. Thuận theo, Vũ Ưng khí thế cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên, rõ ràng là sử dụng cái gì tăng cường thực lực bí pháp. Hưu, ngoan ngoãn dâng tặng lễ vật đi. Đấu khí màu đen rải lụa từ Vũ Ưng ống tay áo bắn ra, tựa như thiên la địa võng một dạng, cuốn tới. Phốc xì, Dược Lão liền vội vàng một kiếm chém ra, nhưng thời khắc này Vũ Ưng đẳng cấp quả thực quá cao. Cho dù Dược Lão chặt đứt, nhưng vẫn bị Vũ Ưng cuồng bạo công kích chấn động đến mức thổ huyết. Xem ra chỉ có thể như vậy. Tuy rằng thuốc thủ đoạn cũ rất nhiều, nhưng Tiêu Viêm lúc này chỉ có đại đấu sư tu vi, căn bản không thể chịu đựng toàn bộ của hắn lực lượng. Dược Lão chỉ đành phải lựa chọn thoát khỏi Tiêu Viêm thân thể tác chiến. Giao, nhất thời, một đạo tiên phong đạo cốt hư huyễn nhân ảnh từ Tiêu Viêm bên trong thân thể đi ra, tay phải mang theo ma kiếm, tay trái một đạo lạnh lùng ngọn lửa màu trắng bốc lên. Hồn điện chính là tay sai, còn biết được bản tôn. Vành mắt hết nước ra, Dược Lão ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vũ Ưng, giận miệng cao giọng quát: tựa hồ muốn phát tiết mười mấy năm qua khuất nhục. Ngươi là Dược Tôn người? Nhìn thấy Dược lão chân thân, Vụ Ưng nhất thời có loại cảm giác quen thuộc, trong lúc bất chợt con ngươi co rụt lại, kinh hãi trả lời: Dược Tôn người. Nghe thấy Vụ Ưng tiếng xưng hô này, cho dù mới phải lần đầu tiên gặp qua Dược lão gia lão cùng pháp khắc và người khác, cũng lập tức đã biết thân phận của đối phương, trên mặt vô cùng khiếp sợ. Tôn giả, như vậy đối phương nhất định là một vị đấu tôn. Lấy thuốc làm hiệu, vậy đối phương luyện dược tài nghệ, chỉ sợ cũng là trong đó rào rào già. Không nghĩ đến tiểu tử kia sau lưng, cư nhiên là vì đấu tôn. Hải Đông Ba nhìn thấy Dược lão bóng lưng, không nén nổi kinh ngạc nói ra: Pháp khắc lão đệ, ngươi làm sao vậy? Gia lão cũng là hung hãn mà kinh hãi một cái, đợi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy pháp khắc nhìn chằm chằm Dược lão, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc còn có vẻ kích động. Gia lão nhất thời mở miệng hỏi. Đáng tiếc, đối mặt gia lão đặt câu hỏi, pháp khắc phảng phất căn bản làm như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Vân Sơn cùng Mỹ Đỗ Toa cũng là trở nên thất thần, sau đó phục hồi tinh thần lại, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Trận pháp gia trì, lại thêm Tiêu Nhàn như có như không mà khống chế hư vô thôn viêm, Vân Sơn hiện ra liên tục bại lui chi thế. Bên kia, khiếp sợ Vụ Ưng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên mở miệng cười to nói: Ha ha ha, không nghĩ đến cư nhiên tại gặp ở nơi này Dược Tôn người. Thật là trời cao chăm sóc a. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Ánh mắt híp lại, Vụ Ưng lúc này sắc mặt không có một chút lười biếng, nghiêm túc quan sát Dược lão hành động, tính toán trực tiếp đem đối phương bắt được. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Cười lạnh hai tiếng, Dược lão toàn bộ tinh thần bị màu trắng cốt linh lãnh hỏa bao phủ, để ngừa linh hồn bị câu khống. Sau đó một kiếm hướng phía Vụ Ưng chém ra. Nhất thời, giữa hai người đấu tông đại chiến vang dội, so với Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Sơn chiến đấu, càng thêm kịch liệt cùng quỷ dị. Dược lão thời khắc này thực lực đã đạt đến đấu tông, cộng thêm dị hỏa cùng ma kiếm, cấp độ thực lực căn bản không ở Vụ Ưng phía dưới. Cho dù Vụ Ưng sử dụng bí pháp, vẫn không phải Dược lão đối thủ. Đáng ghét, nhìn thấy mình lại còn bị áp chế, Vụ Ưng nhất thời nhịn không được, trực tiếp kéo ra cùng Dược lão khoảng cách. Xem ra, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Liếc liếc về phía dưới Vân Lam tông trưởng lão, Vụ Ưng nhất thời có chút tính toán. Màu đen mây mù phóng ra. Không được. À, ngươi đã làm gì? Ngoặc kép, cảm giác linh hồn không bị khống chế bị thoát ly khỏi thể. Chúng trưởng lão kinh hãi đến biến sắc. Đáng tiếc không có chỗ nào sai. Vụ Ưng, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Vụ Ưng cư nhiên đối với người Vân Lam tông xuất thủ, Vân Sơn kinh hãi đến biến sắc, bất chấp bị đánh lén nguy hiểm, thẳng tắp hướng về bên này vọt tới. Vân Lam tông trưởng lão chính là Vân Lam tông lực lượng trung kiên, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, Vân Lam tông coi như chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Tuy rằng hắn đầu phục hồn điện, nhưng chủ ý vẫn là vì Vân Lam tông lo nghĩ. Chuyện này hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Hưu, không được. Ngay cả Vân Vận lúc này cũng là vọt ra. À, đối với Vân Sơn, Vụ Ưng căn bản không để ý đến, ngược lại tâm lý có chút giễu cợt. Hắn trực tiếp công chúng trưởng lão linh hồn kéo ra ngoài, nuốt hết Dược lão, hai cái dị hỏa, ma kiếm, Tiêu gia. Điều này giá trị cho dù mấy cái Vân Lam tông cũng so ra kém. Vụ Ưng tự nhiên biết rõ làm sao chọn lựa. Ngươi đã làm gì? Nhìn thấy đám trưởng lão từng cái thất khiếu chảy máu mà chết, Vân Sơn ánh mắt trong sát na biến đỏ bừng. Bất chấp thân phận của đối phương, Vân Sơn trực tiếp hướng về phía Vũ Ưng xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.